Đỉnh cao phú quý, chương 677. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 677. Trình Uyên lần này không chọn đi đường cao tốc mà là đường quốc lộ. Anh ta bị bắt đêm qua, gọi cho Từ Xuyên. Cô lẽ sau sự cố ven sông, Từ Xuyên sẽ không báo cáo động tĩnh của Trình Uyên cho đào trưởng nữa, nhưng không có gì đảm bảo rằng anh ta đã không báo cáo trước khi đến quận Huân. Do đó, Trình Uyên đoán rằng có ai đó đang đợi họ trên đường cao tốc thay vì đi theo đường quốc lộ. Thực ra, suy đoán của Trình Uyên đúng, quả thật có người đang đợi anh trên đường cao tốc. Tuy nhiên, đạo trưởng luôn có bảo hiểm kép trong công việc, cho nên trên quốc lộ, từ lâu đã mai phục và truy đuổi quân lính. Ba chiếc xe địa hình đi sau, họ chạy nhanh, ba chiếc xe chạy nhanh, họ chạy chậm và ba chiếc xe ô tô cũng chậm chạp, hiển nhiên, điều này có trách nhiệm theo dõi. Như thể họ là một tín hiệu di chuyển, thông báo cho những người trên đường cao tốc để chặn xe của Trình Uyên phía trước. Trong tiếng kêu của Giang Phiêu Phiêu, Trình Uyên đã tăng tốc độ lên 180 thước. Bạn biết đấy, đây không phải là tốc độ cao. Chạy được 180 thước trên đường quốc lộ, Giang Phiêu Phiêu tái mặt. Này, này, sao anh lái xe nhanh vậy? Cô sợ hãi, kinh hãi. Vương Tử Yên đã hơn một lần quen với cảm giác hủy diệt thế giới trên xe, nên lúc này cô mới an ủi Giang Phiêu Phiêu. Có lẽ anh cả của tôi biết rằng cô Giang đang vội vàng, và tôi sợ điều đó. Tôi có thể đã bỏ lỡ công việc kinh doanh của bạn. Vì vậy, tôi đã lái xe nhanh hơn. Mẹ, cái này nhanh hơn sao? Chỉ là nhanh hơn sao? Giang Phiêu Phiêu kinh ngạc nói. Đây là đi đầu thai. Này, lái cái kia đi, ta không vội, chúng ta giảm tốc độ được không? Trình Uyên thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu và gương chiếu hậu thản nhiên nói trước tiếng hét của Giang Phiêu Phiêu. Ồ tốt, được rồi, chạy chậm lại. Giang Phiêu Phiêu suýt khóc. Ích Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Cô không vội, nhưng chúng tôi thì có. Cho dù khẩn trương cỡ nào, cũng không thể giết người tính mạng. Giang Phiêu Phiêu bực bội nói. Lão bà ta vừa mới nổi danh, tương lai rất lớn, ta không muốn cùng ngươi chết nếu không ngươi có thể ngăn cản. Và bỏ tôi bên vệ đường. Trình Uyên nhìn ra xa thấy trước mặt có một ngôi làng, gần làng có một nhà máy đổ nát, không khói, hình như là một nhà máy bỏ hoang. Vì vậy, anh ta gật đầu và nói. Được. Khi xe đến gần nhà máy thì giảm tốc độ, rồi vừa bẻ lái, xe rẽ vào sân nhà máy phát ra tiếng cạch, rồi cho xe dừng lại. Thời gian, tất cả đột nhiên bình tĩnh lại. Mấy người trên xe không nhúc nhích. Giang Phiêu Phiêu lồng ngực kịch liệt thăng trầm, hai mắt hoảng sợ nhìn Trình Uyên. Cô không chỉ có chút kinh ngạc mà sau khi nhìn thấy nó ở đâu, cô lại càng hoảng sợ không yên. Đây là một nhà máy bỏ hoang. Tên khốn kiếp này muốn đưa ta đến đây là có ý gì? Nàng run rẩy nghĩ. Có phải là ngươi thấy lão nương xinh đẹp như vậy, có biết ta là người nổi tiếng không, hay là muốn bắt cóc ta lấy tiền, chụp ảnh của tôi, nếu không, tôi thấy thứ gì đó mà tôi không nên thấy, vì vậy tôi sẽ tự giết mình. Ích Giang Phiêu Phiêu càng nghĩ càng sợ, hai chân yếu ớt, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, rụt rè hỏi. Ta nói, vị đại ca này, chúng ta gặp mặt trên mặt nước, không có thù oán, nếu bạn muôn tiên, xong xe. Trình Uyên nhẹ nói rồi mở cửa nhảy ra khỏi xe, rút hai con dao từ gầm ghế ra ném về phía Lục Hải Xuyên. Nhìn thấy đám người Trình Uyên trực tiếp lấy dao ra, đôi tay hoảng sợ của Giang Phiêu Phiêu bắt đầu run lên. Đại ca, chúng ta có chuyện cần bàn bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn có tiền, tôi sẽ đưa. Tôi sẽ cho nó bao nhiêu tùy thích, đừng. Trình Uyên lạnh lùng nói. Không muốn chết thì cứ im đi. Giang Phiêu Phiêu lập tức che miệng bằng cả hai tay sợ hãi. Lúc này, cả ba chiếc xe địa hình cũng chạy vào nhà máy, bao vây đám người Trình Uyên, cả chục người xuống xe. Đầu của người đàn ông, với một hồ sơn dương, mũi xanh và khuôn mặt sưng tấy, như thể anh ta đã bị đánh. Giang Phiêu Phiêu đang ngồi trong xe lập tức tỉnh lại khi nhìn thấy những người này, cô ngạc nhiên hỏi Vương Tử Yên cũng không có xuống xe. Những chiếc xe này đang đuổi theo xe của chúng ta sao? Vương Tử Yên gật đầu. Ừ, chính là nói, vị đại ca này, lái xe nhanh như vậy, chính là muốn thoát khỏi bọn họ. Giang Phiêu Phiêu kinh ngạc hỏi. Vương Tử Yên lắc đầu. Có lẽ, tôi chỉ muốn đưa họ đến đây. Ý của ngươi là, Giang Phiêu Phiêu sửng sốt một chút. Ở nơi này không có giám sát. Nếu những người đó là địch nhân của ngươi, không phải đại ca của ngươi ít nhiều cũng không có ác ý. Vương Tử Yên liếc nhìn Giang Phiêu Phiêu và nở một nụ cười khác. Trình Uyên, trên thực tế, ngươi không phải giết ngươi, ngươi, ngoan ngoãn bắt được, đi cùng chúng ta, có thể nếu không giết ngươi có thể. Hồ Sơn Dương mũi sưng vù lắc đầu nói. Anh ta đã hoạt động ở các thành phố phía Tây trước đây, và chỉ mới được người đứng đầu mời đến thủ đô gần đây. Anh ta là đàn em của đạo trưởng, sức mạnh vượt trội, trong số các đàn anh của họ, anh ta sử dụng năng lượng hắc ám tốt nhất. Vốn dĩ, Hồ Sơn Dương cho rằng với kỹ năng của mình, anh ta gần như bất khả chiến bại ở thủ đô ngoại trừ đạo trường. Nhưng khi đến Nghĩa Trang 2 ngày trước, Hồ Sơn Dương bị ai đó đánh đập dã man đã nghi ngờ tính mạng của anh ta. Nếu như sau này không có lời của đạo trưởng nói, đạo trưởng không có được một món hời dưới tay người đàn ông, tôi đoán chắc Hồ Sơn Dương đã liều mạng rồi. Lần này, đạo trưởng đã sắp xếp người để giết Trình Uyên. Người đàn ông Dâu Ria nghĩ, đây là một cơ hội tốt, không những không lộ mặt trước mặt đàn anh không lâu còn làm mất mặt, bây giờ không sao, đối với một người từ thành phố nhỏ, anh ta phải nắm lấy hơi thở khó chịu này, sự mất tự tin và vẻ mặt mất tự tin được tạo thành cùng nhau, để đạo trưởng có thể nhận ra anh ta là đàn em của mình. Vì vậy, Hồ Sơn Dương lúc này rất kiêu ngạo, và trực tiếp tỏ thái độ coi thường, thậm chí là khinh thường Trình Uyên và Lục Hải Xuyên. Trong mắt anh, Trình Uyên và Lục Hải Xuyên đã trở thành cá trên thớt. Về phần Trình Uyên, chuyện xảy ra với Tử Xuyên khiến anh cảm thấy rất chán nản, thậm chí rất khó chịu và anh đang cần tìm người để trút bầu tâm sự. Bây giờ không sao cả, có người sai hắn tới cửa để hắn trút giận, đương nhiên không thể. Không biết đâu là tốt đâu là sai. Vì vậy hắn liền chế nhạo. Người có phải là ngu ngốc nghĩ ta đưa ngươi tới nhà máy bỏ hoang này, trong khi không ai đầu hàng. Đạo gia phái tới cái thứ gì, bọn họ thiểu năng sao? Hồ Sơn Dương đã ngừng làm việc đó. Đừng nói đến chuyện bắt nạt quá nhiều, chỉ dựa vào hắn là đại thần, còn bị khinh thường, thậm chí bị sỉ nhục thì làm sao có thể không tức giận, ích các người đang tìm cái chết. Anh ta tức giận chỉ vào Trình Uyên và Lục Hải Xuyên, và hét lên với những tên thuộc hạ đó. Hãy giết chúng đi, kết quả là hơn 10 người đều lấy dao dựa và những thứ tương tự ra, trực tiếp lao về phía Trình Uyên và Lục Hải Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.